Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146: Đường lui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một cái 100 triệu. Mộc Tiểu Mỹ cũng không có giống như Triệu Nhã Phương như vậy cao hứng. Nhíu mày lại, mở một nhà phòng gym, hơn nữa còn là vui đùa một chút tính chất. Phải dùng tới lớn như vậy đầu tư sao? Động một chút là một cái 100 triệu. Cái này cũng mau có thể đuổi kịp một nhà cỡ trung công ty liền đi. Không cần cầm nhiều như vậy tiền, nện ở một nhà phòng gym lên đi. Cố kỵ lý trí mặt mũi, Mộc Tiểu Mỹ lời nói rất kín đáo. Há miệng im miệng chỉ một cái 100 triệu. Vị này di đờ lý giá trị con người phải dày bao nhiêu? Mấy tháng trước, hắn vẫn còn ở là xây hãng vậy 100.000 đồng tiền giàu gì. Lúc này mới bao lâu? Hơn 100 triệu nói cầm thì cầm, không để ý chút nào. Chơi liền chơi lớn một chút. Lý trí cười nói, hiện tại thành đại học bên này giá phòng còn không coi là quá đắt. Chỗ tốt nhất cũng không quá 10.000 ra gật đầu. Hơi dừng lại, còn nói, hơn nữa giải trí kiện thân khối này, tương lai chắc cũng là cái đại khuynh hướng. Ta đầu tư phương diện này, có thể không riêng gì coi trọng các người, lại là coi trọng tương lai. Quét mắt bên cạnh Triệu Nhã Phương mắt cười nói, nhưng là, rất nhiều sự việc ta không có biện pháp tham dự. Điều này cần chính các ngươi đi làm. Nói thí dụ như, sân vấn đề, ta ý hướng là, trực tiếp đem mở quán sân mua lại, trở thành công ty tài sản cố định, kia sợ sẽ là kiện thân câu lạc bộ không kiếm tiền. Đến lúc đó địa sản khối này cũng không thấy đền tiền. Ngươi là không phải là nghĩ như vậy. Triệu Nhã Phương hướng Lý Trí nháy mắt một cái, cười nói, không sai. Lý Trí cười gật đầu. Mộc Tiểu Mỹ trong lòng vẫn là cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Lý Trí thật giống như cùng trước kia so, lại có chút biến hóa. Những biến hóa này không nói rõ ràng rốt cuộc là không đúng ở nơi nào. Hơn 100 triệu vốn đầu tư kiện thân câu lạc bộ, còn để cho mình cùng Triệu Nhã Phương như vậy người ngoài ngành tới quản lý. Đây không phải là mù hồ nháo sao? Mấy triệu mở một nhà phòng gym, vậy ngược lại không có gì. Đầu tư lớn như vậy, đem hơn 100 triệu vốn đập phải một nhà kiện thân câu lạc bộ trên mình. Nếu như không kiếm tiền, đó không phải là ngu sao? Lý Trí cho nàng cảm giác, làm sao giống như là ở an bài mình đường lui đâu. Không sai, chính là an bài đường lui. Kiện thân câu lạc bộ được lợi không kiếm tiền, trước để qua một bên không nói. Nếu như tại thành đại học bên này đầu tư một ít buôn bán bất động sản, chung quy chưa tính là chuyện xấu. Hắn quay đầu chuẩn bị đem những thứ này bất động sản đều đặt ở Mộc Tiểu Mỹ danh nghĩa. Đừng nói có chạy hay không vấn đề, dù là coi như Mộc Tiểu Mỹ thật đem bất động sản bán. Vừa đi Liễu Chi, đối với Lý Trí mà nói, chỉ sợ cũng không tính là chuyện gì xấu. Đây là nàng nên được. Từ lần trước ở công xưởng bản đồ thế giới bên trong bị ám sát, rất nhiều thứ cũng cho không thể Lý Trí không suy nghĩ nhiều. Bất ngờ tùy thời có thể phát sinh, cũng không ai biết mình ngày mai sẽ như thế nào. Nói cách khác, vạn nhất Lý Trí xuất hiện cái gì bất ngờ, công ty cá viên vui vẻ không có Mộc Tiểu Mỹ cổ phần. Trụy Tinh lâu bên kia, nếu như không có Lý Trí cung cấp nguyên liệu nấu ăn, trong thời gian ngắn thì sẽ sập tiệm. Mộc Tiểu Mỹ nên làm cái gì? Có lẽ có người sẽ nói, người ta Mộc Tiểu Mỹ còn không có người nhà mình bạn sao? Không Lý Trí trước, nàng không phải như thường sinh hoạt, cuộc sống như thường qua. Lời là nói như vậy không giả, nhưng đây không phải là trước kia sao? Lý Trí ý tưởng là, ở hắn xuất hiện vạn nhất sau đó, cũng phải có thể bảo đảm Mộc Tiểu Mỹ có một cái tốt đẹp hoàn cảnh sinh hoạt, sẽ không lại là kim tiền sinh kế giàu gì. Mình đến lúc đó muốn làm chút gì, là có thể làm chút gì. Dĩ nhiên, lý trí tuyệt đối không hy vọng mình sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Cái ý nghĩ này cũng là ở Triệu Nhã Phương nói lên muốn làm một nhà kiện thân câu lạc bộ lúc này mới ra bây giờ trong đầu. Bình thường coi như hắn nói muốn đưa Mộc Tiểu Mỹ cái gì, cũng không tìm được cơ hội đây. Thật tinh mắt, Triệu Nhã Phương cười đùa tán dương. Đối với giải trí kiện thân khối này, ta cũng là đặc biệt coi trọng. Hơn nữa còn là ở trước kia rất sớm cũng đã coi được nha. Lý Trí cười nói, vấn đề tiền, các người không cần lo lắng. Ta giải quyết, còn như những thứ khác, thì phải xem các ngươi. Hắn không thời gian, chỉ ra tiền, cái gì sân sửa sang các loại, đều cần Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai nàng phụ trách. Máy tập thể dục tài đâu? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí hỏi, ta tới làm. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, làm một nhà công nghệ cao phòng gym, cũng là Lý Trí tưởng tượng, kiểu mẫu đều là tìm tòi ra, không làm, cũng không ai biết được lợi không kiếm tiền. Giải trí kiện thân cái này bốn chữ, 100% là lấy sau một cái phương hướng lớn. Đối với cái này Lý Trí là thật thật coi trọng, cũng không phải là ở qua loa lấy lệ Mộc Tiểu Mỹ. Ba người lại trò chuyện không thiếu liên quan tới kiện thân câu lạc bộ tưởng tượng. Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí cười hỏi, lúc trời cũng không còn sớm, nếu như ngươi có thời gian, liền đi trước đi, chúng ta bên này có tin tức gì mà nói, sẽ tùy thời cho ngươi gọi điện thoại. Sắp buổi trưa, Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy được, hai người các ngươi cũng không cần quá gấp, ta buổi chiều tìm người hẹn Nhâm Lộ Lộ đi ra, cùng nàng nói một chút. Cẩn thận một chút, Mộc Tiểu Mỹ chưa nói muốn đi theo đi. Biết, Lý Trí cười gật đầu, cùng Triệu Nhã Phương lên tiếng chào. Đứng lên đi, Triệu Nhã Phương cùng Mộc Tiểu Mỹ ở trong phòng ăn, không vội vã nhúc nhích. Cùng Lý Trí ra cửa sau này, Triệu Nhã Phương nhìn Mộc Tiểu Mỹ, cười đùa hỏi, sẽ để cho hắn đi như vậy rồi. Muốn không thì sao? Mộc Tiểu Mỹ hỏi ngược một câu. Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái, nói, xem chặt điểm nha, nếu là cùng người chạy, vậy ngươi phải có nhiều thua thiệt nha. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói, phải chạy đã sớm cùng người chạy mất, ngươi cảm thấy giống như hắn như vậy người đàn ông, bên ngoài sẽ chỉ có ta cái này một người phụ nữ sao? Ngươi muốn nói cái gì ta đều biết, Lý Trí là cái dạng gì người đàn ông? Ta cũng so ngươi rõ ràng. Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, trợn to hai mắt nói, vậy các ngươi đây là tình huống gì? Không tình huống gì, nói cho dễ nghe, ta là bạn trai hắn, nói khó nghe, ta chính là hắn tình nhân. Hắn có thể đối với ta tốt một chút, đừng hung ta, thỉnh thoảng đối với ta quan tâm một chút, ta liền thật thỏa mãn. Mộc Tiểu Mỹ cười, không có vấn đề nói. Ngoặc kép, Triệu Nhã Phương tò mò hỏi, các người nhận thức bao lâu rồi? Mộc Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, sắp có 2-3 năm đi. Biết hắn lúc này hẳn là tại đại học năm nhất, đã lâu như vậy nha. Vậy trước kia ta làm sao không đã nghe ngươi nói nha? Làm việc giữ bí mật thật tốt sao? Liền ta cái này hay bạn gái thân cũng lừa gạt. Triệu Nhã Phương nháy nháy mắt nói, Mộc Tiểu Mỹ ở không có tới cái túc xá này trước, còn không nhận biết Triệu Nhã Phương. Trước lúc này, nàng là ở một cái khác trong nhà trọ. Biết Triệu Nhã Phương lúc này đúng lúc là cùng Lý Trí tách ra, không liên lạc được Lý Trí một năm kia. Hai người ngồi ở quán ăn bên trong, lại trò chuyện thật lâu. Đối với Triệu Nhã Phương, Mộc Tiểu Mỹ cũng không có gì giấu giếm, đem trước kia hai người là thế nào nhận thức, bên trong cùng Nhâm Lộ Lộ có quan hệ thế nào, cũng nói cho nàng nghe. Duy nhất chưa nói, chính là Lý Trí gia đạo trong rơi, sau này nàng lại mượn tiền cho Lý Trí những chuyện này. Nguyên lai thằng nhóc này là cái con nhà giàu, còn xài như vậy lòng nha. Triệu Nhã Phương sụm trước cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lóe lên hỏi, vậy ngươi sau này làm thế nào? Chẳng lẽ cùng hắn cứ như vậy một mực kéo dài nữa? Chúng ta cũng là đường đường đại tá hoa, làm sao cũng phải cấp một mình ngươi danh phận mới đúng chứ? Mộc Tiểu Mỹ cười lắc đầu. Danh phận, có thể khi thịt ăn không? Chuyện sau này hãy nói đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyenc.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsa-gạch-nối-mat-gạch-nối-ti-s. Do mình mai ở Campuchia nên không có laptop up chuyện, nên chỉ up cầm chừng tới thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 16 up lại bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.